Gió quá mạnh khiến con mặt ông già họ Lưu giống như muốn lồi ra ngoài, vẻ tái nhợt mang theo sợ hãi đọng lại rõ ràng ở trên khuôn mặt ông ta. Ông ta chậm rãi cúi đầu xuống, ánh mắt như dại ra nhìn chằm chằm nhiều vết chém ở trên ngực. Kiếm sắc của Đường Yên lại chém qua, dị năng lôi điện phát ra tiếng vang xèo xèo. Ông già họ Lưu cảm thấy trong cổ họng mình trào lên vị ngọt ngọt, đột nhiên ông ta phun ra một búng máu tươi. Đường Yên rút kiếm ra, tay trái tập trung dị năng đánh mạnh vào ngực ông ta. Ầm, rầm, mưa máu văng khắp nơi, một dị năng giả cấp cao đã tử vong ngã xuống. Buster ở phía xa xa nhanh nhạy nhảy lên, chụp lấy lăng tinh văng ra từ cái xác đã nổ tung, sau đó rủ lông để máu tươi văng ra rồi ngoan ngoãn đi đến bên cạnh Đường Yên. Meo meo, nó kêu to hai tiếng rồi nhảy lên vai Đường Yên, sau khi nhả lăng tinh ra cho cô thì nằm yên trên vai cô nhắm mắt nghỉ ngơi. Khụ khụ, Đường Yên ho nhẹ mấy tiếng, khóe miệng không ngừng chảy ra máu tươi. Một đao của ông già họ Lưu khiến cô bị thương không nhẹ, chắc chắn ít nhất phải ở trên giường nghỉ ngơi một hai ngày. Cô không nghĩ tới ông ta cũng là dị năng giả cấp 6, hơn nữa lại còn tinh thông võ thuật, khó trách Việt Kỳ không cho cô tìm hiểu chuyện của quân khu trung tâm, chỉ là một người trong quân khu trung tâm tùy tiện cử đến mà thực lực còn mạnh mẽ như vậy thì làm sao cô có thể nhúng tay vào thăm dò được. Mọi thứ xung quanh đều yên tĩnh giống như cõi chết, sau khi mọi người lấy lại tinh thần nhìn tình cảnh trước mắt thì hai mắt đều mở trừng trừng, không có ai lên tiếng nói chuyện, không có ai hoan hô, không có ai hưng phấn, chỉ có tĩnh lặng giống như ngay cả tiếng gió bên tai cũng đều biến mất. Thình thịch, Đường Yên yên lặng lắng nghe tiếng tim đập trong ngực của mình, sau đó khóe miệng cong lên rất nhẹ. Cô nhìn vết thương toác ra trên bụng, vẫn còn sống. Đường Yên vỗ vỗ đầu Buster, im lặng ngồi dưới đất, hai tay vòng lại. Giây phút ấy cô thật sự tưởng rằng mình sẽ chết. Đường Yên lắc đầu, muốn xua đuổi suy nghĩ tối tăm trong đầu. Từ lúc tỉnh lại ở thế giới này thì cô chưa bao giờ sợ cái chết đối cô mà nói chỉ là một chuyện bình thường. Cái chết là thứ mà cô hay thấy ở kiếp trước nhất, không nghĩ ở kiếp này cô lại sợ hãi nó như vậy, thật sự rất buồn cười. Đường Yên tự cười nhạo mình hai tiếng. Sợ sao? Đột nhiên có một giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai Đường Yên khiến cô không khỏi sững sờ, sau đó bị Việt Kỳ ôm vào trong ngực, cánh tay mạnh mẽ của anh mang theo kiên cường, cả người anh tản ra hơi thở an ủi và bảo vệ. Chảy nhiều máu như vậy mà tại sao lại không uống thuốc cầm máu? Không còn sức nữa, Đường Yên cúi đầu giống như thì thầm, không phải cô không muốn uống thuốc cầm máu mà là cô vẫn chưa thể lấy lại tinh thần từ giây phút kề cận cái chết ấy, nhưng tất nhiên là cô sẽ không nói ra chuyện này. Ở tận thế mỗi người đều lo lắng đề phòng để được sống, đâu có ai dám nói mình không sợ chết chứ. Chẳng qua, gocchuyenaudio.com, tất cả mọi người đều đã thôi miên nói với người khác rằng mình không sợ hãi mà thôi. Đầu của cô bị Việt Kỳ nâng lên, cằm thì bị anh bóp chặt, Đường Yên còn chưa phản ứng kịp thì đã có một hơi thở cực nóng dán lên môi cô, môi anh mang theo bá đạo tuyệt đối, sức lực mạnh mẽ nhưng cũng mang theo nói dịu dàng không nên lời. Nếu nói động tác này là hôn môi thì không bằng nói là cắn còn hơn, nó không hề kỹ xảo, cực kỳ giống như dã thú tranh đoạt địa bàn, mùi vị gì sắt dần dần tràn ngập khoang miệng hai người. Đường Yên vươn tay ra ôm chặt lấy cổ Việt Kỳ, cắn xé rồi lại triền miên để bày tỏ sự không cam lòng và sợ hãi sâu trong đáy lòng. Yên nhi con không sao chứ? Bác sĩ Đường không nhịn được ho nhẹ hai tiếng phá vỡ hai người đang đắm chìm trong thế giới riêng của mình. Ánh mắt ông lo lắng nhìn vết thương trên bụng Đường Yên, sau khi sắp xếp xong cho nhân viên nghiên cứu trong trung tâm nghiên cứu sinh hóa thì bác sĩ Đường cực kỳ lo lắng cho an nguy của Đường Yên nên không để ý nguy hiểm ra ngoài tìm kiếm. Việt Kỳ không cách nào ngăn cản nên đành phải dẫn bác sĩ Đường ra ngoài tìm kiếm Đường Yên. Ông, cháu không sao. Đường Yên bình tĩnh trả lời, sau đó quan sát bác sĩ Đường từ trên xuống dưới vài lần, sau khi thấy bác sĩ Đường an toàn, không có gì ngại mới hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cô thiếu nợ Đường Yên kiếp trước nên cô nhất quyết không thể để bác sĩ Đường gặp chuyện không may. Bác sĩ Đường là sự áy náy sâu sắc nhất của Đường Yên kiếp trước nên ở kiếp này tình cảm của cô cũng bị nó ảnh hưởng. Còn gì không có chuyện gì sao? Chảy nhiều máu như vậy. Bác sĩ Đường trừng mắt nhìn Đường Yên sau đó quay sang lấy thuốc cầm máu ra đốt vào miệng cô, ông không hề nhắc một chữ về chuyện lúc nãy của Việt Kỳ và Đường Yên. Sắc mặt bác Dương tái nhợt, ánh mắt nhìn Đường Yên mang theo phức tạp và cô đơn, La Hồng Bân thì không nói gì cả, chỉ vươn tay vỗ nhẹ nhẹ vào vai bác Dương. Tuy rằng anh không biết lai lịch của Việt Kỳ nhưng dọc theo đường đi Việt Kỳ đã thể hiện thực lực cực kỳ mạnh mẽ, thái độ lại lạnh lùng nên không khó để nhận ra lai lịch của anh bất phàm bất phàm. Anh đã nhìn Yên Nhi lớn lên, bây giờ lại là tận thế nên hy vọng bên cạnh Yên Nhi có một người đàn ông có thể bảo vệ được cô. Chỉ là vết thương nhỏ mà thôi, việc tiêu diệt tang thi ở các chỗ khác trong căn cứ như thế nào rồi? Đường Yên ôm bụng, vì có thuốc cầm máu làm giảm bớt sự chảy máu nên đau đớn cũng chậm rãi giảm bớt. Cô quay đầu liếc nhìn phần tay chân bị cụt còn sót lại của Liệp Sát Giả, nói. Ông hãy cho người thu thập phần tay chân bị cụt này lại, đây là của một con Liệp Sát Giả. Cái gì, là Liệp Sát Giả sao? Tang Thi tiến hóa thành Liệp Sát Giả vào lúc nào? Vẻ mặt của bác sĩ Đường cực kỳ khiếp sợ, ông liếc mắt ra hiệu cho La Hồng Bân, La Hồng Bân lập tức gật đầu sau đó mang bao tay bắt đầu thu thập những phần còn chân tay sót lại của Liệp Sát Giả. Nhà họ Lưu mang đến, nói đến nhà họ Lưu, ánh mắt Đường Yên lập tức tìm kiếm khắp nơi, không biết cây sáo dọc trong tay ông già họ Lưu kia có bị nổ nát vụn hay không. Nếu không vì nổ thì ngày sau cô sẽ có thêm một lá bài tẩy để chống lại nhà họ Lưu. Yên Nhi, em đang tìm cái gì vậy? Bác Dương hỏi, sáo dọc một cây sáo rất kỳ quái, mọi người hãy tìm xem thử nó có rớt ở chỗ nào hay không. Đường Yên khoa tay múa chân nói, ánh mắt Việt Kỳ chợt lóe lên, nghiêng người ngăn cản bác Dương. Cốc truyện audio.com, đang vươn tay ra, cây sáo dọc này là vật có thể khống chế Tang Thi biến dị, sau khi tìm được thì không nên tùy tiện chạm vào nó. Sau đó anh không thèm để ý đến mọi người chung quanh mà đưa tay ôm Đường Yên, ánh mắt lạnh như băng đảo qua mọi người giống như dã thú trên thảo nguyên đang đánh dấu địa bàn của mình. Đường Yên bất đắc dĩ nhún vai, chỉ có thể để Việt Kỳ ôm vào trong ngực. Đêm nay qua đi, chắc chắn các thế lực trong căn cứ sẽ phải phân chia lại làn nữa, có rất nhiều chuyện cô phải vạch lại kế hoạch một phen. Vì mình, vì mấy người bác sĩ Đường nên cô không định tiếp tục im lặng nữa. Mưa dần dần nhỏ lại, phía chân trời dần dần xuất hiện tia nắng ban mai đầu tiên. Ánh nắng vàng rực ấm áp dần dần bao phủ cả căn cứ, làm thức tỉnh vạn vật đang ngủ say sau cả đêm dài. Đám người Hạ Dĩnh từ đàng xa đi tới, sắc mặt nghiêm túc mang theo hơi thở sơ xác tiêu điều. Đường Yên, cô không sao chứ? Vài chỗ trên người Hạ Chu Tuất còn đang quấn băng gạc, vẻ mặt có chút uể oải, tuy nhiên tinh thần lại rất tốt. Ông ta đi tới chỗ Đường Yên, sau khi nhìn thấy một đống hỗn độn ở trên cỏ thì trong mắt hiện lên kinh ngạc và nghi ngờ. Không có việc gì, việc tiêu diệt Tang Thi trong căn cứ như thế nào rồi? Đường Yên không có hỏi đám người Hình Liệt Phong như thế nào, vì cô biết nếu đám người Hạ Dĩnh có thể đứng ở chỗ này thì chắc chắn trận chém giết tối hôm qua nhà họ Hạ đã chiếm thế thượng phong. Lúc này nếu đám người Hình Liệt Phong không rút lui thì chắc hẳn cũng đang ẩn núp ở một chỗ nào đó. Tuy nhiên Đường Yên lại có chút đáng tiếc, vốn tình tiết trong tác phẩm là trong lần chiến đấu đoạt quyền này Lưu Thấm Nhã một trận thành danh, còn lần này ngoại trừ cuộc chiến ở tòa nhà quân đội thì Lưu Thấm Nhã không có hành động nào cả. Sau khi cẩn thận ngẫm lại thì có lẽ cô đã hấp thu huyết châu nên làm cho nguyên khí của Lưu Thấm Nhã đại thương, vì vậy cô ta không có cách nào chiến đấu được. Đã khống chế được toàn bộ căn cứ. Hạ Chu Tuất gật đầu, cũng may là bọn họ đã vô cùng may mắn khi ngăn cách dị năng giả với người thường nên trận chiến tối hôm qua chưa hề lan đến chỗ người bình thường. Tuy rằng cũng có không ít người thường chết, tuy nhiên vẫn có thể trong phạm vi tiếp nhận được. Vậy là tốt rồi, Đường Yên gật đầu, cô cũng không vội vã hỏi những tình huống khác của căn cứ. Trước tiên cứ nghỉ ngơi hồi phục đã, chuyện khác sau này sẽ nói. Hãy đến diễn đàn để đọc truyện nhanh nhất và ủng hộ editor. Có phát hiện được tung tích của đám người Hình Liệt Phong hay không? Đường Yên thoáng thấy ánh mắt kinh sợ của những người phía sau, có lẽ trận chiến vẫn chưa không đến mức làm cho bọn họ bị thương căn cơ, lúc này mọi người đều không rõ rốt cuộc đám người Hình Liệt Phong có rời khỏi căn cứ hay không? Không phát hiện được gì cả. Hạ Bác lắc đầu, sau khi khống chế được căn cứ thì việc đầu tiên Hạ Dĩnh và Hạ Bác làm là tới chỗ ở của Hình Liệt Phong. Khi bọn họ tới nơi thì Hình Liệt Phong đã đi rồi, ở nhà họ Trân và những nhà đi theo nhà họ Hình cũng giống như vậy, điều này làm cho Hạ Bác cực kỳ ảo não. Đường Yên không nói gì mà chỉ cảm thấy đáng tiếc khi để cho Lưu Thấm Nhã chạy thoát một lần nữa. Miệng vết thương trên bụng đã dần dần không còn chảy máu nữa, trên người cô đang khoác áo khoác của Việt Kỳ, lúc nhìn căn cứ bình yên trước mắt thì bất giác nhíu mày. Thôi, trước tiên phải ổn định lòng người đã. Việc, góc chuyện audio.com. Truy tìm tung tích của bọn họ không thể vội được, nếu đám người Hình Liệt Phong đã muốn chạy trốn thì nhất định sẽ không dễ tóm được bọn họ. Sau khi dứt lời thì Đường Yên xoay người đi về tòa nhà số 1, mấy ngày tinh thần của cô luôn trong tình trạng khẩn trương cao độ nên bây giờ phải nghỉ ngơi thoải mái một chút. Cách chương.